Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 602, chương 603, phụ thân người này họ Lý A. Này Kim Quốc phản quân đầu lĩnh La Sát khi biết chuyện này về sau, cũng là cùng chư vị một dạng, tất cả đều là không tin. Nhưng là hắn 10 vạn binh sĩ lại là hư không tiêu thất. Thế là hắn lại phái 10 vạn binh sĩ tiến về. Lần này hắn rất lợi hại cẩn thận, phái ra binh sĩ đều là cung tiễn thủ. Cái này Kim Viên ngoại người hình dáng không ra sao, nhưng là cái này thuyết cố sự bản sự thật đúng là có chút cao. Không khỏi êm tai dễ nghe, mà lại trầm bồng du dương. Đơn giản có thể so với thuyết thư nhân a. Lý Mộc Nhiên ở một bên nghe được buồn cười. Lúc nào chính mình thành tiên nhân, cung tiễn thủ thì có ích lợi gì? Tướng quân kia chính là tiên nhân, liền xem như trăm vạn người đi cũng là hôi phi yên diệt a. Trong dân chúng có một người nghe đột nhiên sinh. Kim Viên ngoại gật gật đầu biểu thị khẳng định. Sau đó thuyết đường, lời mặc dù như thế thuyết, nhưng là Lý tướng quân pháp lực cũng là có cực hạn. Trong nháy mắt kia 10 vạn thanh phi kiếm bắn ra hao phí hắn quá nhiều pháp lực. Thế là hắn liền sử dụng pháp thuật đem những cái kia chết đi phản quân thi thể làm thành bức tường. Người, mà phản quân 10 vạn binh sĩ đến về sau, hai lời không nói ra tiễn cũng là bắn. Chỉ là bọn hắn lại không biết đường đây đều là Lý tướng quân mưu kế. Những cái kia binh sĩ tiễn toàn bộ bắn tại người một nhà trên thân. Mà Lý tướng quân thì là đem những cái kia mũi tên vận sử dụng pháp thuật đem trở về. Cái này, mọi người nghe xong đều là trầm mặc. Trong lòng thì là nổi lên thao thiên cự lãng. 10 vạn binh sĩ chú tạo trưởng thành tướng. Đó là cái gì cảnh tượng? Không chỉ có như thế, màn đêm buông xuống còn có uy quốc mấy cái quân đội vạn người. Lý tướng quân dùng tiên pháp khống chế Lư Châu thành gia súc. Chỉ là trong chớp mắt liền đem những này binh sĩ bị tiêu diệt. Cái này bên cạnh kình bạo tin tức, càng làm cho mọi người miệng trương phi thường đại. Khống chế động vật chiến tranh. Cái này, này sau đó thì sao? Lý tướng quân như thế dũng mãnh, người phản quân kia chẳng phải là toàn bộ đều phải chết không có chỗ chôn? Đó là đương nhiên. Kim Viên ngoại đón đến tiếp tục thuyết nói. Lý tướng quân bởi vì pháp lực không đủ, bởi vậy chỉnh đốn 2 ngày. Đợi ngày thứ 3, Lý tướng quân dùng thần hỏa, một tay lấy những quân phản loạn kia đốt sạch sẽ. Theo Kim Viên ngoại đem cố sự kể xong, đông đảo bách tính như trước đang thổn thức không thôi. Ai, lợi hại như vậy tướng quân, nếu là đặt ở biên quan cái kia còn đến, há lại chỉ có từng đó là không được. Theo ta thấy đến, chỉ cần Lý tướng quân xuất hiện tại biên quan, này Liêu quốc man tử, xem chừng trong chớp mắt liền biến mất không còn tăm hơi vô tung, chỉ là Kim Viên ngoại lời nói. Này triệt để Lý Mộc Nhiên im lặng, chính mình không chỉ có biết pháp thuật, mà lại là cái sát nhân cuồng, nhất sát cũng là 10 vạn. Cái kia Kim Viên ngoại, có một số việc ta là phi thường tò mò. Gặp Lý Mộc Nhiên tiến lên Kim Viên ngoại, mắt cao hơn đầu thuyết đường, tò mò cái gì? Nói cho ngươi, hôm nay coi như ngươi có thể đi ra cái này cây dâu hòe thôn, cũng tuyệt đối đào thoát không Lý tướng quân trừng phạt. Này Lý tướng quân ghét ác như cừu, sát phạt quyết đoán, giống như ngươi như vậy tai họa bách tính người, Lý tướng quân căm ghét nhất sao? Hả? Thật sao? À, đây là đang tán dương chính mình sao? Nhưng là thế nào cảm giác lời này đối với mình thuyết như thế không đúng vị đường đâu. Đó là đương nhiên, Lý tướng quân thân thể tính như thế, toàn bộ Lư Châu thành người đều biết rõ nói. Theo thuyết ban đầu ở Lư Châu nội thành, có cái gì tân dã giáo úy lại dám trước mặt mọi người cưỡi ngựa đụng người. Hơn nữa còn đùa giỡn phụ nữ đàng hoàng. Các ngươi đoán, sau cùng này giáo úy thế nào? Thế nào? Dân chúng thích nghe nhất mấy cái này anh hùng sự tích. Theo Kim Viên ngoại hỏi lên như vậy, những dân chúng kia lại là phụ họa hỏi thăm. Chỉ có Lý Mộc Nhiên ở một bên đau cả đầu. Đây con mẹ nó ai vậy? Đem chính mình thuyết nghiêu như vậy. Đây cũng quá mẹ hắn khoa trương đi. Bất quá tuy nhiên rất lợi hại khen trang, mà lại thuyết cũng rất lợi hại tà dị. Nhưng là cửu ca vẫn là rất ưa thích. Ha ha, Kim Viên ngoại dù sao không phải cái kể chuyện. Nếu không tất nhiên có thể câu đủ mọi người khẩu vị. Chỉ nghe hắn thuyết đường, về sau này Tân Dã giáo úy trực tiếp bị cắt đi lỗ tai. Mà lại triều đình thế mà dưới này Tân Dã giáo úy quan chức. Lợi hại như vậy, những cái kia nghe Kim Viên ngoại thuyết thư nhân, từng cái không tự giác nuốt ngụm nước bọt. Triều đình đều e ngại này lại tiên thuật Lý tướng quân. Giờ phút này đây chính là bọn họ lớn nhất ý tưởng chân thật. Người gặp qua cái này Lý tướng quân. Lý Mộc Nhiên đối với đem chính mình nói thành như thế nhân vật nghiêu bức Kim Viên ngoại. Nói thật, trong lòng của hắn không sinh ra một chút tức giận. Ai không có cách, mông ngựa người nào không thích. Những cái kia thuyết không thích, cũng bất quá là ăn không đến bồ đào thuyết bồ đào acid a. Lý tướng quân như vậy nhân vật ta tự nhiên là chưa thấy qua. Bất quá cái này sự tích tại Lư Châu Thành đã sớm truyền khắp. Nếu như ngươi không tin, tự nhiên có thể đi khảo cứu. Kim Viên ngoại vừa nói nhìn về phía Lý Mộc Nhiên ánh mắt có chút không quá hoan hỉ. Mà ở một bên gót sen tiểu thư cùng tống trưởng quỹ. Giờ phút này lại là giật mình há hốc miệng ba. Lý Mộc Nhiên họ gì tên gì bọn họ đều biết nói. Mà lại Lý Mộc Nhiên trong quân chức vị bọn họ cũng biết đường chẳng lẽ trước mắt cái này Lý Cửu. Tướng quân, cũng là Lư Châu Thành vị kia. Gặp cha mình tựa hồ vẫn như cũ đối Lý Mộc Nhiên tràn ngập địch ý. Gót sen vội vàng thuyết đường, phụ thân. Ngươi có biết đường đứng ở trước mặt ngươi là ai sao? Là ai? Không phải này tội ác chồng chất tặc binh còn có thể là ai? Kim Viên ngoại căm giận bất bình nói. Gót sen lại là vội vàng nhìn Lý Mộc Nhiên liếc một chút gặp hắn không thích không nộ. Vội vàng thuyết đường, phụ thân người này họ Lý a. Ta tự nhiên là biết rõ đường hắn họ Lý. Hôm đó họ Lý Bách phu trưởng không phải thuyết hắn chú ruột chính là trong quân Lý Đô úy. Muốn đến cũng là trước mắt vị này. Không nhìn ra bằng chừng ấy tuổi thế mà học người khác thu nghĩa chất. Gót sen nghe xong kém chút cõng qua khí đến. Chính mình cái này phụ thân ngày bình thường làm ăn. Thẳng khôn khéo. Hôm nay lúc này làm sao? Nàng còn muốn đang nói. Đã thấy Lý Mộc Nhiên đưa tay ngăn lại hắn. Sau đó chậm rãi đi về phía trước hai bước. Cao giọng đường các vị cây dâu hòe thôn bách tính. Lý mỗ người chính là lá trong miệng các ngươi Lý Đô úy tướng quân. Trước mấy cái vừa tới quý bảo địa. Biết được gót sen tiểu thư bị bắt đi tin tức. Rất là tức giận. Bây giờ hoàn bích quy triệu. Lý mỗ người ở đây bồi tội. Soạt, Lý Mộc Nhiên nói cho hết lời. Sở hữu bách tính toàn bộ sửng sốt. Trước mắt người này thế mà không phải Lý Đô úy. Thế mà so Lý Đô úy chức vị cao hơn. Mà lại hắn vừa tài nói cái gì? Bồi tội, bọn họ chỉ cảm thấy mình lỗ tai nghe lầm. Tất cả đều là nhìn về phía Lý Mộc Nhiên. Ta biết rõ đường trong các ngươi có người không tin. Bất quá không tin không quan hệ. Người tới đem Lý Lâu mang cho ta lên. Theo hắn thoại âm rơi xuống, hai cái binh sĩ mang lấy Lý Lâu đi vào phía trước. Họ Lý, người chớ có ngông cuồng. Hôm nay người nếu dám xuống tay với ta, ta chú ruột tất nhiên tha không ngươi. Thừa tướng đại nhân tất nhiên tha không ngươi. Thừa tướng, cái họ này Tần thừa tướng thật rất lợi hại để cho mình hiếu kỳ. Chính mình đắc tội đến tột cùng là cái dạng gì nhân vật? Hả? Tha không ta đúng không? Chỉ là đáng tiếc, vô luận trong miệng ngươi thừa tướng đại nhân tha không buông tha vẩy ta. Nhưng là ta biết, sang năm hôm nay cũng là ngươi ngày rỗ. Còn có ngươi khẩu từng tiếng chú ruột trước chú ruột về sau. Vậy ta liền thành toàn ngươi, để ngươi xem một chút ngươi chú ruột đến tột cùng ở nơi nào. Người tới đêm này Lý Đô úy cũng mang cho ta tiến lên đây. Lý Lâu bản còn đang cực lực dãy giụa, nhưng là nghe được bên trong Lý Mộc Nhiên lời nói về sau. Bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa. Chỉ gặp hai cái trong quân binh sĩ lại mang lấy một người trung niên nam tử đi tới. Trước định vị tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ. Sách tạm trú, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.